Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chưa kết hôn, Tô Hiểu Mai chắc chắn sẽ đi tìm Trịnh Hạc Nam. Nhưng bây giờ Tô Hiểu Mai mang thai đứa con của người khác. Nếu cô ta dám đi tìm Trịnh Hạc Nam, đừng nói là xin tiền, có lẽ cô ta sẽ bị đánh một trận. Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, Tô Hiểu Mai quyết định tìm đến Tô Đại Vĩ. Dẫu biết rằng Tô Đại Vĩ hiện tại đối xử với mình cũng khá khắt khe, nhưng khi đã không tìm được ai, cô ta chỉ có thể nhờ vả ông ta. Tô Hiểu Mai vội vã trở lại nhà máy dược phẩm, một lần nữa yêu cầu gặp Tô Đại Vĩ. Nhưng Tô Đại Vĩ bảo mình đang bận làm việc, không có thời gian. Tô Hiểu Mai liền đợi ở cổng lớn, ngóng trông cho đến khi Tô Đại Vĩ tan ca. Cô ta lập tức đuổi theo. Tô Đại Vĩ thấy bóng dáng của Tô Hiểu Mai, đau đầu không thôi. Ông ta dẫn Tô Hiểu Mai đến một nơi vắng vẻ, cáu kỉnh hỏi: "Tô Hiểu Mai, cô lại đến tìm tôi làm gì?" Ánh mắt Tô Đại Vĩ nhìn Tô Hiểu Mai không còn chút ấm áp nào. Nhìn thấy vẻ mặt đó, Tô Hiểu Mai hoàn toàn mất hết hy vọng. Ban đầu chỉ muốn mượn chút tiền, cô ta bỗng nhiên mở lời: "Bác ơi, con không muốn về nữa. Bác có thể nhường công việc cho con không?" Tô Đại Vĩ, trong khoảnh khắc đó, Tô Đại Vĩ thậm chí nghi ngờ mình có vấn đề về tai. Đôi mắt ông ta mở to hơn cả chuông đồng, không thể tin được hỏi: "Tô Hiểu Mai, cô không có vấn đề gì chứ? Nhường công việc cho cô đang mơ mộng gì vậy?" Tô Hiểu Mai chỉ vào bụng mình, nước mắt ngắn dài: "Con thật sự có vấn đề mà, đều do con gái tốt của bác gây ra. Nếu không phải vì cô ta, con đã không phải xuống nông trường, cũng không bị ép cưới người khác. Nếu con vẫn là dâu nhà Trịnh Hạc Nam, con cần gì phải xin công việc của bác sao? Nhà chồng con sẽ giúp con. Chính Tô Nguyệt Hy đã hại con. Nếu bác luôn nói cô ta mới là con gái của bác, vậy thì bác hãy nhường công việc cho con, để trả nợ thay cho cô ta." Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng Tô Hiểu Mai rất rõ, Tô Đại Vĩ không thể đồng ý. Cô ta muốn công việc chỉ là để khi Tô Đại Vĩ từ chối, cô ta xin tiền sẽ dễ dàng hơn. Tô Hiểu Mai nghĩ rằng lời nói của mình sẽ khiến Tô Đại Vĩ tức giận. Nhưng cô ta vắt óc suy nghĩ cũng không ngờ rằng Tô Đại Vĩ lại bật ra nụ cười chế nhạo, nhắc đến Trịnh Hạc Nam: "Ha ha, anh ta mất việc vì giấu sách nước ngoài, mẹ anh ta ngồi tù thay, cha anh ta bị giáng chức làm người đốt lò rồi. Nếu còn ở nhà họ Trịnh, cô nghĩ số phận của mình sẽ ra sao?" Tô Hiểu Mai mới đến thủ đô ngày hôm qua, trong thời gian đó không gặp một người quen nào, cô ta hoàn toàn không biết nhà họ Trịnh lại xảy ra chuyện như vậy. Điều này khiến Tô Hiểu Mai hoàn toàn bối rối. Điều này không đúng, kiếp trước, nhà Trịnh Hạc Nam luôn yên ả, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tại sao kiếp này lại có sự thay đổi lớn như vậy? Chẳng lẽ vì Tô Nguyệt Hy quan trọng đến thế sao? Tô Hiểu Mai bỗng nhiên nhớ đến thành tựu của Tô Nguyệt Hy trong kiếp này. Bất chợt hiểu ra, cô ta luôn nghĩ, kiếp trước Tô Nguyệt Hy sống tốt là nhờ Trịnh Hạc Nam. Nhưng kiếp này, sau khi rời bỏ Trịnh Hạc Nam, Tô Nguyệt Hy sống càng ngày càng tốt. Ngược lại Trịnh Hạc Nam làm gì cũng không xong, như một kẻ vô dụng. Nhưng bây giờ nhìn lại, cô ta đã bị ký ức lừa dối rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si noi tiếng toàn cao. Chương 266. HTML. Người thực sự mạnh mẽ hẳn là Tô Nguyệt Hy. Trịnh Hạc Nam chỉ vì kết hôn với Tô Nguyệt Hy mới có được thành tựu đó. Điều đáng sợ là vì có ký ức của kiếp trước, Tô Hiểu Mai luôn tin rằng Trịnh Hạc Nam là người có tài năng lớn muộn, còn cố tình theo đuổi anh ta, dẫn đến danh tiếng của mình bị hủy hoại, người thân cũng hoàn toàn từ bỏ mình. Ha ha, Tô Hiểu Mai suy nghĩ một chút, giận qua hóa cười, lòng rối bời, ân hận không nguôi, cô ta chính là kẻ ngốc, coi một miếng gỗ rởm như bảo bối. Giá như ban đầu cô ta không theo đuổi Trịnh Hạc Nam, không đối đầu với Tô Nguyệt Hy, cứ tốt đẹp bám lấy Tô Nguyệt Hy, thì bây giờ có lẽ cô ta sẽ không phải trải qua nhiều chuyện bi thảm như vậy. Có thể sống sung sướng bên cạnh Tô Nguyệt Hy, rõ ràng có lá bài tốt trong tay, nhưng lại bị cô ta chơi thành ván bài tệ hại. Chắc là ông trời cố ý đùa giỡn với cô ta. Tô Hiểu Mai khóc không ra nước mắt, nước mắt trong lòng cô như muốn tràn thành biển mênh mông. Trong lúc Tô Hiểu Mai đang đau khổ, Tô Đại Vĩ nhìn thấy thời gian không còn sớm nữa, không nói một lời, quay lưng bỏ đi. Nhưng mới đi được vài bước, ông ta đã bị Tô Hiểu Mai nắm chặt lấy, dù cảm thấy trái tim như đã vỡ nát, đau đến nghẹt thở, nhưng Tô Hiểu Mai vẫn không quên chuyện quan trọng. Bác ơi, nếu bác không muốn giao việc làm cho con, vậy bác cho con mượn 50 đồng được không? Con hứa, nếu nhận được tiền, con sẽ không làm phiền bác nữa. 50 đồng, Tô Đại Vĩ suýt nhảy dựng lên. Mang tôi ra bán cũng không được nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, tôi không nợ cô, tại sao phải cho cô nhiều tiền như vậy? Biến đi, biến đi, biến đi, tôi đã làm tròn bổn phận, nuôi cô hơn 10 năm, cũng không mong cô báo đáp. Sau này đừng làm phiền tôi nữa. Sau khi ném lại câu nói đó, Tô Đại Vĩ như trượt trên dầu. Vù, một tiếng chạy mất. Dù Tô Hiểu Mai có gọi thế nào cũng vô ích. Vân Mộng Hạ Vũ, tiền của ông ta hàng tháng đều đưa cho bố mẹ, đừng nói là 50 đồng, 5 đồng Tô Đại Vĩ cũng không có nổi. Vậy nên đừng mong Tô Hiểu Mai có thể lấy từ ông ta một đồng nào. Tô Hiểu Mai nhìn theo bóng lưng Tô Đại Vĩ vội vã rời đi, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Đồng thời cô ta tự nhủ, nếu ông đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Một đêm tuyết rơi dày đặc, Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng kéo theo những chiếc vali nặng trĩu, từng bước chậm rãi trở về khu nhà ở của nhà máy dược. Gần đến Tết, nghĩ đến việc đã mấy năm nay không về nhà, sau những bận rộn, Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng cùng nhau trở về. 3-4 năm không về, môi trường xung quanh nhà máy dược vẫn không có nhiều thay đổi. Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng dẫm lên tuyết, lặng lẽ đến cửa nhà. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa trong đêm tĩnh mịch vô cùng rõ ràng. Ít nhất là Hứa Đình đã nằm trên giường có thể nghe thấy. Hứa Đình tự hỏi, giữa đêm khuya thế này, ai đến vậy? Hứa Đình không dậy, lúc này Hứa Trường Xuân đang ở nhà bà. Hỏi, ai đấy? Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng nghe thấy tiếng của cậu, đều rất ngạc nhiên, dằn xuống sự nghi hoặc trong lòng. Tô Nguyệt Hy ngọt ngào gọi, cậu ơi, cháu trở về rồi đây. Giọng nói trong trẻo, dễ chịu của Tô Nguyệt Hy, đối với Hứa Trường Xuân không khác gì tiếng nhạc thiên thai. Ha ha, là anh em Nguyệt Hy trở về. Điền Vũ, em gái, mau dậy đi. Hứa Trường Xuân vừa kéo to giọng vừa vội vàng không kịp mang giày đã chạy đi mở cửa. Vì giọng quá to, Hứa Trường Xuân còn đánh thức cả Tiểu Bình. Nhưng đứa trẻ này tính tình tốt, bị đánh thức cũng không khóc lóc ầm ĩ, cách trương.